Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1317, ngang ngược. Một đám gia trưởng sắc mặt khẳng định đều tốt xem không. Nhưng nhìn tại chính mình hài tử không có việc gì đều là thở dài ra một hơi. Tánh khí táo bạo nhau nhau chạy tới trách chửi mình hài tử tan học không trở về nhà chạy loạn cái gì. Tính khí tốt điểm chỉ là hung hăng chừng chính mình hài tử. Ý tứ là về nhà để cho ngươi đẹp mắt. Vốn là an tĩnh hành lang trong chớp mắt ầm ĩ cùng chợ bán thức ăn giống như. Bao Văn Kiệt sắc mặt xanh mét nhìn mình duy nhất nhi tử. Lại một chữ đều nói không ra. Lúc này nội tâm của hắn là phẫn nộ, là thống khổ, chính mình hài tử làm sao lại như vậy không học giỏi. Tuổi còn nhỏ lại làm ra cầm đao chọc nhân sự. Bao Văn Kiệt thê tử kêu Lý Tuệ Mẫn, rất phổ thông một nữ nhân, dáng người đã sớm biến dạng, trên mặt cũng có nếp nhăn, không xinh đẹp, nhưng là không khó nhìn. Nàng nhìn con trai mình mặt tím tím xanh xanh tử một mảnh. Nhưng xem ra bị thương không phải là rất lợi hại lập tức là thở dài ra một hơi. Một đập chân dùng có chút nghẹt ngào giọng nói. Ngươi làm sao lại như vậy không tranh khí a? Không tranh khí a? Nói đến đây hai mắt đẫm lệ mông lung quật nhi tử vài cái. Nhưng khí lực cũng không lớn. Tiểu Bao ngồi ở đó cúi đầu không nói một lời. Cũng không né. Bao Văn Kiệt ngẩng đầu lên thật dài thở dài. Trên mặt tràn đầy với tư cách là một cái phụ thân đối với nhi tử thần sắc thất vọng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại tại mở ra thời điểm rất là đắng chát đối với Mễ Tử Hiên nói. Chủ nhiệm để cho ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi xem việc này ồn ào. Đêm hôm khuya khoát trả lại để cho ngươi chạy bệnh viện một chuyến. Bao Văn Kiệt là một con mọt. Sách không sai. Nhưng cũng không phải một chút đạo lý đối nhân xử thế không thông. Nên, phải hỏi lời hắn còn là hội. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói. Không có việc gì, may mà bị thương hài tử tổn thương không nặng. Chưa đi đến ổ bụng. Tuy Bao Văn Kiệt cùng Lý Tuệ Mẫn đã sớm biết trong bệnh viện cái đứa bé kia. Thương thế, nhưng nghe đến Mễ Tử Hiên lời còn là thở dài ra một hơi. Là đâm vào ổ bụng làm bị thương bên trong cơ quan nội tạng phiền toái có thể lại càng lớn. Lý Tuệ Mẫn đột nhiên vươn tay dùng sức giật xuống Tiểu Bao y phục nói. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì lấy đao chọc người? Tiểu Bao cúi đầu như cũ là không nói một lời. Tiểu Bao nếu nói chuyện trả lại, nhưng hắn dẫn xuất sự tình trả lại không nói một lời. Này có thể để cho Bao Văn Kiệt này con mọt sách khí xấu. Từ lúc chào đời tới nay hắn lần đầu tuôn ra nói tục la to nói. Người đặc biệt sao cho lão tử nói vì cái gì đánh nhau. Không nói lão tử nhổ ngươi ra. Con mọt sách bình thường không phát giận. Nhưng này máy động nhưng một phát giận. Còn là lớn như vậy sinh khí thế nhưng là thật là dọa người. Đừng nói Lý Tuệ Mẫn cùng Tiểu Bao. Liền Mễ Tử Hiên cũng bị đã giật mình. Tiểu Bao trực tiếp bị dọa đến rơi nước mắt. Hắn không đổ lệ khá tốt. Này nhất lưu nước mắt Bao Văn Kiệt hỏa khí càng lớn. Giận dữ hét, khóc cái gì khóc. Cầm nước mắt thu hồi đi. Kẻ bất lực. Nghe được câu này Tiểu Bao lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình phụ thân. Trên mặt tràn đầy hỏa khí. Từ Mễ Tử Hiên nhìn thấy cho tới bây giờ đều không nói một lời. Chỉ sợ run rẩy hài tử lúc này lại hướng cái bị thương thú con rít gào nói. Ta là kẻ bất lực, ta dám đi chọc người. Ngươi dám không? Ngươi mới là kẻ bất lực. Lời này vừa ra trong hành lang trong chớp mắt an tĩnh lại. Chẳng ai ngờ rằng Tiểu Bao sẽ nói ra như vậy. Bao Văn Kiệt tức giận đến chẳng những sắc mặt xanh mét. Thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, một cái phụ thân bị con trai mình nói thành kẻ bất lực. Mà con của hắn chẳng những không cảm giác mình làm sự tình không đúng. Ngược lại cảm giác rất quang vinh, đương phụ thân có vậy có thể nhận được. Ba, một tiếng giòn vang truyền đến. Bao Văn Kiệt hung hăng cho con trai mình một cái vang dội bạt tai. Một giây sau bản thân hắn liền sửng sốt. Hắn không dám tin nhìn mình tay. Hắn không thể tin được hắn đánh con trai mình. Tiểu Bao ngây ngốc nhìn mình phụ thân. Một giây sau đột nhiên đứng lên cất bước bỏ chạy. Lý Tuệ Mẫn cất bước liền truy đuổi. Một bên hô Tiểu Bao đứng lại. Nhưng đứa nhỏ này căn bản cũng không nghe. Mà Bao Văn Kiệt trả lại sững sờ ở kia vẫn không nhúc nhích. Mễ Tử Hiên vươn tay vỗ vỗ Bao Văn Kiệt bờ vai lấy bầy ra an ủi. Há hốc mồm muốn nói chút gì đó. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nội tâm nhịn không được suy nghĩ nếu như về sau chữ hài tử cũng làm ra đồng dạng sự tình. Chính mình hội xử lý như thế nào kia? Nói thật Mễ Tử Hiên nội tâm không có đáp án. Có lẽ hắn sẽ cùng Bao Văn Kiệt đồng dạng tức giận đến nổi trận lôi đình a. Một lúc lâu sau Bao Văn Kiệt mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ đặt mông ngồi vào trên mặt ghế. Lại thành cái kia không nói một lời con mọt sách. Qua một hồi lâu, lại là một thanh âm vang lên sáng bạt tai thanh âm. Bao Văn Kiệt hung hăng quất chính mình một cái vả miệng mất dấu hồn đồng dạng hô. Ta đặc biệt sao thật là một cái kẻ bất lực. Hiển nhiên bị nhi tử mắng thành kẻ bất lực đối với. Bao Văn Kiệt đả kích rất lớn. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc đưa cho Bao Văn Kiệt. Lại cho hắn nhen nhóm. Lúc này hắn thật không biết nên như thế nào khích lệ Bao Văn Kiệt. Chỉ có thể cho hắn một điếu thuốc để cho hắn tạm thời gây tê dưới Bao Văn Kiệt không hút thuốc lá. Nhưng hôm nay lại cùng cái lão thuốc quỷ giống như một ngụm đón lấy một ngụm rút. Căn bản cũng không quản mình bị sặc đến liên tục ho khan. Một điếu thuốc vừa mới rút xong. Ngay tại Bao Văn Kiệt muốn cùng Mễ Tử Hiên muốn đệ nhị cây khói lửa thời điểm. Môn khẩu đi vào 7-8 người. Những người này còn không đợi qua. Một nữ nhân liền hô. Chọc con của ta đồ dê con mất dịch ở chỗ nào? Hỗn đàn. Hiển nhiên là bị chọc tổn thương hài tử cha mẹ cùng hắn thân nhân đến. Tới làm gì? Tự nhiên là hưng sư vấn tội. Sao? Bao Văn Kiệt một nhìn đối phương cha mẹ đến. Nhanh chóng đứng lên. Lúc này đối phương người cũng đến phụ cận. Mễ Tử Hiên liếc mắt một cái. Phát hiện cầm đầu là hai cái mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nam nữ. Niên kỷ cùng Bao Văn Kiệt tương tự. Không cần hỏi nhất định là bị thương hài tử cha mẹ. Theo chân bọn họ tới có mấy cái tuổi trẻ. Hẳn là tìm đến cường tráng thanh thế. Bao Văn Kiệt nhanh chóng nói. Thật xin lỗi. Ta là phụ thân hắn. Thật xin lỗi. Là ta không có quản giáo tốt hài tử. Đúng. Bao Văn Kiệt lúc này cho dù đang tức giận. Cho dù tại hận nhi tử không nên thân. Cũng phải trước tiên đem việc này vì nhi tử giải quyết. Hắn thân vì phụ thân làm sao có thể mặc kệ con trai mình. Nhưng không thể hắn cầm nói hết lời. Lời mới vừa nói nữ nhân liền âm dương quái khí mà nói. Nếu như thật xin lỗi có ích lời muốn cảnh sát làm gì? Lập tức cầm người giao ra đây. Nhanh lên, nghe xong lời này Bao Văn Kiệt cũng có chút gấp. Con của ta đã đến đồn công an. Các ngươi còn muốn đem người mang đi đây là muốn làm gì vậy? Cầm con của ta hành hung một trận sao? Hắn là phạm sai lầm. Thế nhưng có pháp luật chế tài hắn. Các ngươi dựa vào cái gì để ta giao người? Bao Văn Kiệt vừa lời muốn nói. Đã bị một cái tuổi trẻ hung hăng đẩy xuống. Tiểu tử này hung dữ mắng. Ít đặc biệt sao nói nhảm. Cầm người giao ra đây. Bao Văn Kiệt chính là cái con mọt sách. Kia gặp được từng như vậy sự tình. Khí đến sắc mặt xanh mét. Ngươi nửa ngày cũng đối với ngươi xuất cái như thế về sau. Mễ Tử Hiên nhìn không được. Tiến lên một bước nói. Ngươi đã tại đồn công an. Gia trưởng cũng đến. Nên như thế nào xử phạt hắn là cảnh sát sự tình. Các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta cầm người giao ra đây? Vừa đẩy Bao Văn Kiệt một bà tuổi trẻ tiến lên một bước liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên mắng. Ngươi đặc biệt sao ai a? Ai quần cửa không cài đem ngươi dò dỉ ra tới? Lăn đặc biệt sao đi một bên? Khác tự tìm phiền phức ta cho ngươi biết. Lý Lượng đi ra lớn tiếng nói. Làm gì kia? Làm gì kia? Các ngươi đường này chỗ nào? Đều cho ta yên tĩnh điểm. Cảnh sát ra mặt, tuổi trẻ đến là không dám đang nói cái gì. Nhưng vẫn là hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Ý tứ là ngươi đặc biệt sao cho ta cẩn thận một chút. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày. Kia đến như vậy một đám ngang ngược người. Thời điểm này Lý Tuệ Mẫn dắt lấy mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Tiểu Bao trở về. Bao Văn Kiệt vừa nhìn thấy nhi tử lập tức chạy tới hộ tại nhi tử trước người. Sợ người này đối với nhi tử bất lợi, Tiểu Bao lại không lĩnh tình, vươn tay cầm phụ thân đẩy ra, cất bước đi tới lớn tiếng nói, người là ta chọc dù thế nào, không có giết chết hắn toàn hắn vận khí tốt, lần sau ta nhất định giết chết hắn. Lời này trong chớp mắt liền nhen nhóm thùng. Khúc Lệ cũng chính là bị thương hài tử mẫu thân lập tức thét to. Móa nó úp con người thật sự là cuồng. Cho ta giết chết hắn. Giết chết hắn. Khúc Lệ mang đến người lập tức là một loạt mà lên. Kia quản nơi này là đồn công an a. Bao Văn Kiệt vậy có thể để cho nhi tử thua thiệt. Vài bước chạy tới lại một lần nữa ngăn tại nhi tử trước người lớn tiếng nói. Các ngươi muốn. Còn không đợi hắn cầm nói hết lời liền cho một quyền đánh ngã xuống đất. Lý Tuệ Mẫn nhanh chóng chạy tới hô lớn. Các người buông hắn ra. Buông hắn ra. Hắn một nữ nhân nơi đó là người này đối thủ. Rất nhanh đã bị đẩy ra. Bao Văn Kiệt cùng nhi tử bị người này đè xuống đất chính là một thùng đánh. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy tới đem những này người đẩy ra lạnh giọng nói. Các ngươi muốn làm gì? Này sẽ Mễ Tử Hiên hỏa khí đã là lên. Lý Lượng, chu qua những cảnh sát này cũng chạy đến. Vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên cầm đóng gói Văn Kiệt cùng Tiểu Bao người này đẩy ra. Chu quá lập tức căm tức nói. Các ngươi đương đây là địa phương nào? Ta nói cho các ngươi biết đây là đồn công an. Tới đây còn dám đánh người. Đi, các ngươi là thật giỏi. Khúc Lệ quay đầu quét mắt một vòng chu quá mười phần ngang ngược nói. Tại đồn công an đánh người như thế nào? Ta cho ngươi biết, nện nơi này lão nương cũng không có việc gì. Nói đến đây đối với những người khác nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta tiếp tục đánh. Dám chọc con của ta. Chán sống, móa nó, chu quá lập tức là sững sờ. Là thật không nghĩ tới Khúc Lệ người này rất hung ác đến loại tình trạng này. Đến đồn công an đánh người không nói. Trả lại bắn tiếng nói cái gì nện đồn công an cũng không có sự tình. Chu quá là rất là căm tức. Hô to một tiếng nói. Bắt hết cho ta. Một làm cảnh sát cũng là tức giận đến quá sức. Gặp qua ngang ngược. Chưa thấy qua như vậy ngang ngược. Đây chính là quốc gia cơ quan chấp pháp. Qua ánh người lá gan liền khá lớn, còn muốn nện chúng ta đồn công an, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Thiên vương lão tử sao? Vì vậy một làm cảnh sát một loạt mà lên, rất nhanh liền đem Khúc Lệ những người này cho chế phục. Nhưng Khúc Lệ trả lại không phục, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi đặc biệt sao biết ta là ai không? Dám bắt ta, ngươi này cảnh sát làm đến cùng a? Chu quá không giận ngược lại cười nói. Đúng, ta này cảnh sát là làm đến cùng. Ta muốn nhìn ngươi như thế nào để ta mất chén cơm. Đều mang vào, Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Khúc Lệ lạnh lùng cười cười. Xem ra nữ nhân này có phần địa vị a, bằng không thì biết được phóng ra loại này ngoan thoại tới. Một hồi có trò hay nhìn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đi qua cầm Bao Văn Kiệt nâng dậy tới nói. Không có sao chứ, Bao Văn Kiệt không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía vừa rồi một mực bị hắn hộ dưới thân thể nhi tử ân cần nói. Ngươi không sao chứ, Tiểu Bao có thể không lĩnh tình, hừ một tiếng căn bản cũng không phản ứng cha mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.